Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay áo, chạy thẳng đến tiểu viên, bán hết thì cứ tiếp tục bày ra thôi. Triệu Vân ngồi chấn giữ quầy, thầm suy tính Liễu Thương Hải rốt cuộc đã chuẩn bị bao nhiêu bạc. Lần này, khoảng cách hơi lâu một chút, khi Vương Đức trở lại thì đã 3 canh giờ sau, không phải là đại phách lực bình thường, một hơi muốn 500 kiện, khiến khách hàng kinh ngạc há hốc mồm. Hắn đi khi tự mang theo khí chất. Những vị khách vẫn còn ở đó, cũng dõi mắt theo tiễn biệt. Nào, tránh ra. Dương Đại không rảnh rỗi, ôm binh khí đến, phía sau là Võ Nhị, giá hàng trống rỗng lại được bày đầy binh khí, mỗi món đều là thượng phẩm. Đây là cho gì vậy? Các vị khách gãi đầu, đều đã trở thành người xem. Hắn liều mạng mua, bên này thì liều mạng chuyển, nhà ngươi có bao nhiêu bạc, nhà ngươi có bao nhiêu binh khí, trong tối ngoài sáng đều lộ ra vẻ quỷ dị. Chiến tranh không khói súng. Trên phố, không ít người ngoảnh đầu nhìn, người tinh mắt tự nhiên không ít, tìm một quán trà, cứ thế mà xem, chỉ vì tiệm binh khí Triệu gia hôm nay động tĩnh quá lớn, người mua thật có đại phách lực, không phải mua từng kiện, mà là dùng xe ngựa kéo về nhà, một kiện 50 lượng, trước sau đã bao nhiêu rồi, tính toán con số. Không phải là khổng lồ bình thường, tiểu gia tộc không thể gánh nổi. Đừng nói tiểu gia tộc, ngay cả đại gia tộc cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Tiệm binh khí, giá hàng lại đầy ắp. Tên Vương Đức kia không tin tà, hoặc có thể nói là Liễu Thương Hải không tin tà, vẫn để Vương Đức đi từng chuyến. Ít nhiều gì cũng càn quét binh khí ở tiệm binh khí Triệu gia. Rõ ràng là một bộ dạng không mua sạch của ngươi, ta sẽ không bỏ qua. Mẹ kiếp, xem thường ngươi rồi. Triệu Vân tặc lưỡi, số bạc Liễu Thương Hải chuẩn bị đã vượt xa dự liệu của hắn rồi. Hôm nay bán hết. Màn đêm buông xuống, tiệm binh khí Triệu gia treo bảng. Sao lại không bán nữa? Liễu Thương Hải cười lạnh, thực ra đang thở phào. Đánh cược hết rồi, cơ nghiệp mấy năm của tiệm binh khí Liễu gia hắn, bao gồm cả tiền vay mượn bên ngoài, đã tiêu hết sạch trong một ngày. Cái này, là đáng giá. Nhìn tiệm binh khí Triệu gia, đã không còn binh khí, bị hắn dùng tiền đập cho ngoan ngoãn. Trong thời gian ngắn, có lẽ không có nguồn hàng bổ sung. Vậy thì, tiếp theo chính là thời gian biểu diễn của nhà hắn. Tiệm binh khí Liễu gia một mình xưng bá rồi. Về giá cả ấy mà, tự nhiên cứ để bọn họ định đoạt, số tiền đã bỏ ra mua binh khí ở Triệu gia, đều sẽ kiếm lại được, hơn nữa, chỉ có nhiều chứ không ít, bởi vì Liễu gia đã độc quyền ngành binh khí ở Vọng Cổ Thành. Cứ để ngươi vui vẻ một chút trước đã. Trong phòng, Triệu Vân đã tế ra lôi điện, một mình cần mẫn tôi luyện binh khí. Mua hết cũng không sao, cứ tiếp tục tích trữ hàng, muốn dùng bạc đập thì cứ đến đi. Không tiêu cho đến khi ngươi khuynh gia bại sản, lão tử không họ Triệu. Đầu óc là một thứ tốt, Nguyệt Thần thong thả nói. Cái đầu óc này, nói là Liễu Thương Hải, mua sạch binh khí thì có ích gì. Tìm ra luyện khí sư đứng sau tiệm binh khí Triệu gia, mới là chính đạo. Như vậy, mới một lần vất vả mà được an nhàn mãi mãi. Ngươi nghĩ lão tử không muốn tìm sao? Không tìm thấy. Đây sẽ là câu trả lời của Liễu Thương Hải. Từ khi Triệu gia xuất ra vũ khí thượng phẩm, hắn đã bắt đầu tìm kiếm rồi. Đợi tìm ra, sẽ bỏ giá cao để chiêu mộ về. Điều khó xử là, không tìm thấy. Đã không tìm thấy, đành phải dùng cách ngu xuẩn, cạnh tranh giảm giá ác tính không có tác dụng, vậy thì đến độc quyền, phải dùng tài lực hùng hậu, đập chết Triệu gia. Đập đi. Có tiền thì cứ đập mạnh vào. Nguyệt Thần bình tĩnh, Triệu Vân tự nhiên cũng bình tĩnh. Xử lý tiệm binh khí Liễu gia, còn chẳng cần dùng đến thuật luyện khí, chỉ cần tôi luyện từng cái một, là có thể chơi chết ngươi. 8 vạn lượng bạc đó. Ngoài phòng, Dương Đại Võ Nhị cười tủm tỉm, khoản thu hôm nay là tận mắt nhìn thấy, cho dù không nhìn, tính cũng có thể tính ra, 8 vạn lượng bạc là con số lớn đến mức nào, từ khi lão gia chủ khai sáng tiệm binh khí đến nay, cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Nhìn lão tôn đầu thì tràn đầy lo âu, ngồi trên ghế đá, hút điếu thuốc lào cũ, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt sang, nhìn căn phòng của Triệu Vân. Giao dịch hôm nay quá lớn, nếu không có âm mưu, quỷ cũng không tin. Hắn chẳng cần hỏi, liền biết những kẻ mua binh khí số lượng lớn, là người của tiệm binh khí Liễu gia, mục đích cũng rõ ràng, là muốn độc quyền đó, muốn dùng tiền đập cho Triệu gia sụp đổ, đợi đến khi không còn binh khí để bán, sớm muộn gì cũng đóng cửa, khi Liễu gia một mình xưng bá, giá cả chắc chắn là do người ta quyết định. Cho nên, hắn không có tự tin. Đến nay, vẫn không biết Triệu Vân lấy nguồn hàng từ đâu, chỉ biết cách vài ngày, căn phòng của Triệu Vân lại chất đầy binh khí, hơn nữa mỗi món đều là thượng phẩm. Mỗi khi như vậy, đôi mắt già nua của hắn lại càng thêm thâm thúy, dường như đã đoán ra điều gì đó, thiếu gia nhà hắn, dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhất định giấu giếm bí mật không ai biết. Ví như, liên quan đến một luyện khí sư nào đó. Hút thuốc xong, hắn liền đi loanh quanh trong tiểu viên, tiệm binh khí nhà hắn cũng có phòng hộ, trong tối cũng đã bố trí không ít cơ quan, đêm đó bị người ta phóng hỏa ám toán, làm sao có thể không đề cao cảnh giác chứ? Đêm, dần khuya, Triệu Vân chưa ngủ, vẫn đang tôi luyện binh khí, những viên thuốc bổ sung, từng nắm nhét vào miệng. Nguyệt Thần mấy lần liếc mắt, có lòng muốn nói, nhưng chưa mở lời. Kẻ có thiên phú nghịch thiên như Triệu Vân, nếu một lòng tu luyện, nhất định có thể trong thời gian ngắn, trở thành một người võ đạo xuất chúng. Tiệm binh khí ràng buộc, chia cắt thời gian và tinh lực tu luyện của hắn, thậm chí không thể chuyên tâm. Nàng vẫn không mở lời. Con người mà, nên có chấp niệm, như Triệu Vân, chấp niệm của hắn, không chỉ muốn giữ vững tâm huyết của ông nội, mà còn muốn triệt để đánh bại Liễu gia, lấy tiệm binh khí làm nền tảng, từ đó, đứng vững gót chân, nếu ngay cả một tiệm binh khí Liễu gia còn không giải quyết được. Thì làm sao có thể lay động được bản tộc Liễu gia? Nàng không ngăn cản, chỉ là một người xem, sẽ để mặc Triệu Vân điên cuồng. Khi còn trẻ để lại tiếc nuối, sẽ nhớ cả đời. Giai đoạn võ đạo có lẽ không sao, nhưng đợi khi vượt qua võ đạo, cái gọi là tiếc nuối, chính là khuyết điểm. Khi lên đến đỉnh cao hơn, có thể sẽ từng chút một hóa thành ma chướng. Đây không phải là nói suông. Cuối cùng sẽ có một ngày, Triệu Vân sẽ gặp phải tâm ma của chính hắn. Kiếp nạn đó, không thể có nửa điểm thương hại. Một khoảnh khắc hoảng hốt, chính là vạn kiếp bất phục. Thân là thần, nàng đã trải qua giai đoạn đó, trong đó hiểm nguy nàng tự rõ. Sáng sớm, tiệm binh khí Triệu gia chưa mở cửa. Sáng sớm, tiệm binh khí Liễu gia cũng chưa mở cửa. Những người mua binh khí, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tiệm binh khí lớn nhất vọng cổ thành, đồng thời đóng cửa, nhiều năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên. Làm cái gì vậy? Tiếng nghi hoặc khá nhiều, vang lên không ngừng. Làm gì được chứ? Đều nguyên khí đại thương rồi chứ sao? Hai nhà hắn gần như không còn bạc, nhà kia gần như không còn binh khí, không phải là chuyện nhỏ nhặt, mà là sóng gió kinh hoàng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Liễu Thương Hải đang đợi 3 năm ngày, nếu tiệm binh khí Triệu gia không có động tĩnh, thì hắn sẽ bắt đầu gây sóng gió. Triệu Vân tự nhiên cũng đang đợi, vừa tích trữ hàng, vừa đợi tiệm binh khí Liễu gia mở cửa. Dám mở cửa ư, thì lão tử sẽ đối đầu với ngươi, có giỏi thì cứ tiếp tục mua, lão tử liều mạng chơi cùng ngươi. Xem là tiền của Liễu gia nhiều, hay vũ khí của Triệu gia ta nhiều. Tiệm binh khí tuy chưa mở cửa, nhưng việc thu mua vũ khí lại đang được tiến hành một cách có trật tự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi ngày, Lỗ Mãnh đều là người đến đầu tiên, luôn kéo một xe binh khí. Trời mới biết là hắn tìm được ở đâu, ngoài hắn ra, còn những người khác, ai nấy đều lái xe ngựa đến, chất đầy binh khí. Người bán binh khí, lại mua binh khí, hơn nữa nhiều cái còn là cấp thấp, đây là đạo lý gì? Người trên phố nghi hoặc, Liễu Thương Hải cũng nghi hoặc, từng không chỉ một lần phái người điều tra, đều không có kết quả. Không bằng, đốt tiệm binh khí của hắn thêm lần nữa. Vương Đức thăm dò hỏi, trước tiên tìm lão đao cho ta ra đã. Liễu Thương Hải mắng lớn, nhận tiền rồi cũng làm việc rồi, nhưng sao không về nhà? Rốt cuộc còn sống hay không? Còn về việc đốt tiệm binh khí Triệu gia, làm một lần thì được, làm lần thứ hai, đó chính là tự tìm phiền phức rồi. So với cái này, hắn càng muốn từ gia tộc. Mời ra một hai vị huyền dương cảnh, giết chết Triệu Vân tiểu tử kia. Nhưng mà, hắn không đủ thể diện, con cháu được phái ra ngoài, trong tộc cơ bản không có tiếng nói, cũng hiếm ai cho ngươi cái thể diện đó. Cố tình mời, cũng không phải không được, cần phải tốn đại cái giá, có thời gian đó, thà đi tu luyện còn hơn, ai có rảnh rỗi mà bận tâm chuyện lặt vặt của ngươi. Cho nên, hắn mới càng muốn gấp gáp thể hiện, muốn trong ngành binh khí, tạo ra một sự độc quyền lớn. Kiếm tiền cho gia tộc, tộc trung một khi vui vẻ, không chừng sẽ triệu hắn về. Như vậy, quyền lực mà hắn tiếp xúc được, sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc làm trưởng quỹ tiệm binh khí. Đáng tiếc thay, sự si mê của hắn, cuối cùng chỉ là một bong bóng. Sự thật mà một người trẻ tuổi như Triệu Vân cũng có thể nhận ra, hắn đã sống mấy chục năm, vậy mà vẫn còn tự lừa dối mình, đã bị đẩy đi rồi. Cho dù có thể trở về gia tộc, hắn cũng vẫn không thể tiếp cận trung tâm quyền lực, trừ phi, võ đạo tu vi của hắn có tinh tiến. Gia tộc chưa bao giờ thiếu người biết kiếm tiền, không có hắn, vẫn sẽ có Liễu Thương Hải thứ hai. Ngày thứ tư, tiệm binh khí Liễu gia mở cửa. Ngay sau đó, tiệm binh khí Triệu gia cũng mở cửa, nhìn vũ khí bày trên giá, đầy đủ danh mục. Ta, Liễu Thương Hải nghe vậy, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã nhào, người mẹ kiếp còn có hàng tồn kho sao? Cứ không mua nhà ngươi đó, võ tu cũng rất hiểu chuyện, đi ngang qua tiệm binh khí Liễu gia, chạy thẳng đến tiệm binh khí Triệu gia. Nhìn những khuôn mặt tối sầm của Liễu gia, liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Mua, tiếp tục mua. Liễu Thương Hải giận dữ quát, thực sự phát hỏa rồi. Trong sổ sách, chỉ còn chưa đến 500 lượng. Vương Đức khẽ nói. Mua mua mua, mua cái con mẹ ngươi. Tiền bạc của tiệm binh khí Liễu gia, cộng thêm khoản vay và thế chấp ở tiệm bạc, Tổng cộng 8 vạn lượng bạc, sớm đã bị ngươi tiêu hết sạch rồi. Cái lỗ hổng này nếu không lấp được, gia chủ mà không một trưởng phế ngươi, lão tử liền theo họ ngươi. Như vậy, đành phải bán thể diện thôi. Liễu Thương Hải hừ lạnh, đưa cho Vương Đức một tờ giấy, những người trên đó, mời đến Phong Nguyệt Lâu. Vương Đức nhận lấy, đơn giản quét mắt nhìn một cái, những người trên tờ giấy, đều là những người có tiếng tăm. Rất rõ ràng, ván cược độc quyền này, nhà hắn không chống đỡ nổi trước, trưởng quỹ nhà hắn phải tìm viện trợ bên ngoài rồi, muốn liên kết với các gia tộc khác, dùng tiền đập chết tiệm binh khí Triệu gia, có bao nhiêu binh khí, không còn một kiện nào sẽ mua hết về, chúng ta có tiền, mua cho đến khi ngươi không còn binh khí để bán. Triệu gia lấy đâu ra luyện khí sư chứ? Liễu Thương Hải nghiến răng nghiến lợi, đến nay, vẫn chưa tra ra là ai, nếu biết, thì cũng dễ xử lý rồi. Bên này, Triệu Vân đã ra khỏi tiệm binh khí, thẳng tiến chợ đen, nhìn thần thái của hắn, uể oải rũ rượi. Mấy ngày tôi luyện, tinh lực tiêu hao quá mức, phải tìm đan dược bổ sung, tốt nhất là loại tăng cường tinh thần, chợ đen sẽ là một nơi tốt. Khi đi ngang qua tiệm binh khí Liễu gia, hắn liếc nhìn một cái, binh khí ngược lại không ít, nhưng không ai hỏi mua. Hôm nay, không thấy ai đến tiệm binh khí Triệu gia càn quét vũ khí, đa phần là tiền đã tiêu hết rồi, muốn độc quyền, 8 vạn lượng e rằng không đủ. Sáng sớm, chợ đen vong cổ thành cũng vô cùng náo nhiệt, là nơi cá rồng lẫn lộn, tự nhiên có nhiều giao dịch mờ ám. Chủ quầy, trưởng quầy ai nấy đều tinh danh, kẻ đến tiêu thụ tang vật cũng là hạng người không tầm thường. Bụng sệ chán rộng, ắt có tài lộc. Quả đúng là thiên đình đầy đặn, địa các vung vức, tướng tốt số. Lông mày mang nhọn, khắc cha ư? Triệu Vân khoác hắc bào, một đường nhìn ngó nghiêng dọc ngang, cũng một đường lẩm bẩm một mình. Đã xem huyền môn thiên thư, học được chút ít tướng thuật gia lông. Giờ đây, hẳn là đang thực hành. Người qua lại chợ đen khá đông, hễ gặp ai là hắn lại lẩm bẩm một trận. Ngắm người qua đường, hắn lại cúi mắt nhìn tay mình. Thiên thư có lời, tay có bát quái thập nhị cung, nam xem bát quái, nữ xem cửu cung, cũng lắm học vấn. Chỉ là, hắn đến nay vẫn chưa thể thấu hiểu. Cũng đúng, xem tướng mặt xem tay đoán bát tự, huyền diệu khó lường, 3 phần thật 7 phần giả, đạo lý sâu xa lắm ư. Đợi thu mắt lại, hắn lại nhìn quanh những người qua đường, vẫn không ngừng lẩm bẩm. Nguyệt thần liếc nhìn hắn một cái, ngươi đến đây tìm đan dược, hay là đến xem tướng cho người khác vậy? Cả hai đều không chậm trễ. Triệu Vân cười khan. Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn lén lút nhìn xem. Thiên thư bác đại tinh thâm, phải học đi đôi với hành chữ. Không biết từ lúc nào, hắn mới dừng lại trước một quầy hàng. Vật phẩm bày trên quầy, dường như chẳng liên quan gì đến võ tu, đa phần là đồ sứ và thư họa. Thi chủ, ấn đường của ngươi đen lắm rồi. Khẩu khí mở đầu của Triệu gia thiếu gia, thật dễ hiểu. Không biết là cố ý, hay chỉ là vô tình mà nói ra. Chỉ vì một câu nói của hắn mà sắc mặt chủ quầy lập tức tối sầm lại. Mới sáng sớm đã gặp phải thần côn, còn bị y nguyền rủa như thế, tâm trạng tốt lên được mới lạ. Lỡ lời, tuyệt đối là lỡ lời. Dưới hắc bào, Triệu Vân chỉ biết cười khan. Vốn dĩ hắn định hỏi, chỗ ngươi có đan dược không? Nhưng nào ngờ vừa mở miệng, lỡ một cái đã nói nhầm. Lão ca, chỗ ngươi có đan dược không? Triệu Vân vội vàng sửa lời. Cút ngay. Chủ quầy là một kẻ nóng nảy, mở miệng liền mắng. Đừng nói là ta không có, cho dù có cũng không bán cho ngươi. Triệu Vân cười xòa, ngượng nghịu xoay người. Sau đó, trên suốt chặng đường, hắn đặc biệt chuyên tâm. Đã định sẵn lộ tuyến, các quầy hàng cửa tiệm, cứ thế mà hỏi từng cái một. Tiếc thay, chẳng có đan dược nào. Gần đến giữa trưa, hắn đã dạo qua ngót 180 tiệm, vẫn chẳng thấy thu hoạch gì. Bất đắc dĩ, hắn lén nhìn Nguyệt Thần một cái. Nàng ta, quả thật nhàn hạ, đang nghiêng mình nằm trên mặt trăng, nhắm mắt giả vờ ngủ. Triệu Vân không hỏi, tiếp tục dạo chơi. Đan dược thì chưa tìm thấy, nhưng lại tìm được kha khá dược hoàn và linh dịch, đã được hắn tích trữ không ít. Dừng lại. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mới nghe Nguyệt Thần nhẹ nhàng nói một tiếng, tiện tay chỉ một cái. Triệu Vân theo hướng tay nàng lướt mắt. Thứ hắn thấy chính là tài mãn lầu, cửa tiệm mà hắn lần trước đến tiêu thụ tăng vật. Hắn, có đan dược. Nguyệt Thần nói. Triệu Vân không đáp lời, đi thẳng vào. Hắn biết hắn trong lời Nguyệt Thần nói, chính là chỉ trưởng quầy tài mãn lầu. Vẫn là lão giả áo gai đó, đang ở đó lật xem cổ thư. Khách đến, lão chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói một câu, bán bảo bối ư. Có đan dược không? Triệu Vân không nói nhiều lời vô nghĩa, giọng nói già nua, đã dùng qua biến thanh hoàn từ trước để che mắt người khác. Không có. Lão giả áo gai đáp dứt khoát, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ. Tiểu oa, tâm mạch quặn đau, sợ rằng không dễ chịu đâu. Triệu Vân thong dong nói, trong miệng một tiếng tiểu oa nghe đầy vẻ cao thâm, phối hợp với giọng điệu già nua của hắn thì cũng không có gì sai. Khiến người nghe liền không khỏi cho rằng đó là một lão tiền bối ẩn thế. nói trắng ra, chính là lừa gạt. Nói là lừa gạt, cũng không hẳn đúng, chỉ vì những gì hắn nói đều là sự thật. Một ngưng nguyên cảnh nhỏ nhoi, tự nhiên không có tầm mắt này. Nhưng đừng quên, trong ý thức của hắn còn có một nguyệt thần, một vị thần minh chân chính. Câu nói vừa rồi, chính là nguyệt thần dạy hắn nói. Đừng nhìn lão già áo gai vẻ ngoài hồng hào rạng rỡ, thực tế lão có ám thương, nguyệt thần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Có đan dược mà không bán, vậy thì lừa ngươi bán. Đừng nói, câu tâm mạch quặn đau của Triệu Vân thật sự khiến lão già áo gai ngẩng mắt lên, lông mày hơi nhíu lại. Quả thật, lão có ám thương. Vết thương của lão, hiếm ai biết được, giờ đây lại bị người ta nhìn ra, hơn nữa còn gọi lão là tiểu oa. Canh ba tứ chi băng hàn, canh năm bách hài đau nhức. Đến mùng một, đan điền khô cạn, đến rằm, chân nguyên tan nát. Những gì ta nói, có đúng không? Triệu Vân lại mở miệng, lời nối lời, giọng nói trầm lắng, diễn xuất có hình có dạng. Những điều này, đều là Nguyệt Thần mới dạy cho hắn. Hai người phối hợp vẫn rất ăn ý, một người âm thầm phụ trách nói, một người ở ngoài mặt diễn. Không thể không nói, diễn xuất của Triệu Vân, vẫn rất tốt, nhìn lão già áo gai. Đã vô thức đứng dậy, ánh mắt nhìn Triệu Vân đều đã thay đổi. Đúng, những gì Triệu Vân nói đều đúng cả. Đừng nhìn lão ngày thường dường như vô sự, thực tế lại thống khổ khôn tả, tuổi đã quá nửa trăm vẫn chịu đựng dày vò. Kính mong tiền bối giải hoặc. Tư thái của lão già áo gai đã hạ thấp đi không ít, đường đường là một địa tàng cảnh, lại còn chắp tay vái. Một cú vái này, khiến Triệu Vân một trận buồn tiểu. Theo như Huyền Môn Thiên Thư đã nói, nếu tự ý nhận một lạy của tiền bối, là sẽ bị chiết thọ. Có đan dược không? Triệu Vân gắng sức kiềm chế tâm trạng, hỏi lần thứ hai. Có, đương nhiên là có. Lão già áo gai cười nói, đan dược thì không bán, nhưng cũng phải tùy hoàn cảnh. Như lúc này, có tiền bối cao nhân đến đây, bảo sao không thể chữa khỏi vết thương của lão, nào có lý do không bán. Chỉ cần có thể chữa khỏi cho lão, cho không cũng được mà. Công pháp luyện ngược, ngươi cũng coi như độc nhất vô nhị đấy. Triệu Vân vừa nói, vừa chắp tay sau lưng bỏ đi, lởn vởn trong tiệm. Liếc nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, tất cả chỉ để che giấu sự căng thẳng trong lòng. Dù sao thì, trước mặt hắn đang chễm chệ một tôn địa tàng cảnh. Luyện ngược ư? Lão già áo gai lông mày nhíu chặt, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều. Không biết là đang suy ngẫm, hay là đang hồi tưởng. Có một điểm, đáng để khẳng định, đó chính là lão đối với lời Triệu Vân nói, tin tưởng tuyệt đối không nghi ngờ gì. Đã là một lão tiền bối ẩn thế, chẳng cần phải chạy xa xôi đến đây lừa gạt lão, mà lão cũng chẳng có bộ mặt lớn đến thế. Quả nhiên là công pháp có vấn đề. Mãi lâu sau, mới thấy lão già áo gai khẽ lẩm bẩm. Công pháp mà lão tu luyện, là do lão đạt được từ một cổ mộ từ những năm tháng đầu đời. Quả thực bá đạo, đây cũng là lý do khiến tu vi của lão tinh tiến nhanh chóng. Nào ngờ, lại ẩn chứa tai họa. Còn dám bày trò hãm hại hậu bối như vậy. Sắc mặt lão già áo gai tối sầm lại không ít, kẻ mà lão mắng tự nhiên là người bị chôn trong cổ mộ kia. Tuy nhiên nghĩ lại thì, cũng là lão đáng đời. Nhiều nghề nghiệp như vậy không làm. Cố tình lại đi đào mộ tổ tông nhà người ta, bị gài bẫy cũng là tự chuốc lấy. Tiền bối, có phải cứ luyện đúng cách là có thể khỏi hẳn không? Thu tâm thần lại, lão già áo gai vội vàng theo kịp bước chân của Triệu Vân. Thuận nghịch chỉ là một. Chủ yếu là công pháp của ngươi đã không đầy đủ, lại còn lắm khuyết điểm. Nhiều năm bị độc hại, muốn khỏi hẳn cực kỳ khó khăn. Triệu Vân vẫn đang lởn vởn, vừa đi vừa lừa gạt, hoặc có thể nói là Nguyệt Thần đang lừa gạt. Nguyện tiền bối ra tay cứu giúp. Lão già áo gai lại chắp tay, ánh mắt chân thành, thật sự coi Triệu Vân như cọng rơm cứu mạng. Tiện thể, lão lại mắng chủ nhân cổ mộ một lượt. Hay lắm ngươi, đồ nhân tài. Sửa đổi công pháp đã đành, còn chôn nhiều cái hố thế này cho lão tử. Nhìn Triệu Vân, chỉ dạo chơi mà không nói gì nữa. Lão già áo gai thấy vậy, vỗ vào trán một cái, vội vàng lấy ra một viên đan dược. Muốn người khác chữa bệnh thì phải có chút lợi lộc chứ, nhìn viên đan của lão. Toàn thân trắng như tuyết, màu sắc tươi sáng, dược hương nồng đậm. Tinh nguyên đan. Mắt Triệu Vân sáng lên, tuy là lần đầu tiên nhìn thấy đan dược thật sự, nhưng hắn vẫn nhận ra, đây là đan dược dùng để tăng cường tinh thần. Bình tĩnh một chút. Nguyệt Thần nhắc nhở một câu, hãy nhớ cho rõ, ngươi đang đóng vai một tiền bối cao nhân đó, cứ nhìn chằm chằm vào một viên nhất văn đan như vậy, hơn nữa ánh mắt còn sáng quắc, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ ngươi là một tên nhà quê chưa từng thấy đời, làm sao có thể là tiền bối cao nhân. Triệu Vân ho khan, khẽ thu ánh mắt lại một cách khó nhận ra. Tiền bối. Lão giả áo gai vẫn đang chờ đợi, dò xét gọi một tiếng. Mang giấy bút đến đây, Triệu Vân nhẹ giọng nói, thật đúng là càng diễn càng giống, có Nguyệt Thần ở đây, hắn cũng có đủ tự tin. Lão giả tay chân nhanh nhẹn, mang đến đầy đủ mọi thứ. Triệu Vân cầm bút, theo lời Nguyệt Thần dặn, viết phượng múa rồng bay. Lão giả đọc xong, lập tức nhíu mày. những gì Triệu Vân viết đều có lý có lẽ, nhưng phương pháp này lại khiến lão có chút khó mà chấp nhận. Nói trắng ra, cần phải trả một cái giá thảm khốc, tự hạ tu vi. Nghĩ lại cũng đúng, đó là lão tự gieo tự gặt, tu vi càng mạnh công pháp càng bá đạo, vết thương lại càng nặng. Như vậy, hạ cảnh giới tu luyện lại mới là chính đạo. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân lại viết xuống một thiên khác, là về công pháp, nhưng lại không viết đầy đủ. Làm ăn mà. Nước chảy đá mòn. Lão giả áo gai nhận lấy, cảm kích không thôi, thấy công pháp không đầy đủ, tự khắc hiểu được ý đồ của Triệu Vân. Viên đan này, còn không? Triệu Vân cầm viên nhất văn bạch đan, tùy ý hỏi, bề ngoài tỏ vẻ không để tâm, thực chất lại rất muốn có. Hiện tại không có. Lão giả áo gai cười khan một tiếng, viên duy nhất đã cho ngươi rồi. Nếu vậy, ta 3 ngày sau sẽ đến lại. Triệu Vân nói xong, phất tay áo rời đi. Giờ phút này không có, lần sau đến chắc chắn sẽ có thôi. Để chữa khỏi ám thương nhiều năm, lão giả áo gai cũng sẽ cố gắng hết sức đi tìm, phải dùng đan dược để đổi lấy phần công pháp còn lại của hắn. Đây, chính là nước chảy đá mòn. Tiền bối, đi đâu tìm ngài? Lão giả áo gai vội vàng đuổi theo một bước hỏi. Khi nào nên gặp tự khắc sẽ gặp. Triệu Vân nhấc chân bước ra cửa. Không cần ngươi tìm ta, ta sẽ thường xuyên ghé qua chỗ ngươi thôi. Lão giả không truy hỏi thêm, chỉ dõi mắt nhìn theo Triệu Vân rời đi. Ngay sau đó, lão liền đóng cửa tiệm. So với việc kiếm tiền, chữa thương mới là điều quan trọng nhất. Cứ nói mà xem. Giày vò nửa đời, cuối cùng cũng sẽ gặp được quý nhân. Phía bên này, Triệu Vân đã hòa vào đám đông, thỉnh thoảng còn nhìn vào trong lòng, ngắm nghía viên tinh nguyên đan kia. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ hơn, trên thân đan có một đạo vân. Đó là đan vân, hắn từng nhìn thấy trong cổ tịch. Võ tu có phân chia mạnh yếu, đan dược tự nhiên cũng có cấp bậc khác biệt, nhất văn bạch đan, nhị văn tử đan, tam văn ngân đan, tứ văn kim đan, ngũ văn linh đan. Ngũ văn đan là cấp bậc cao nhất mà hắn từng biết, còn về những viên cao hơn ngũ văn, chắc chắn vẫn còn, chỉ là trong cổ tịch không hề ghi chép. Đan tốt. Triệu Vân hì hì cười, đan dược chân chính, nào phải dược hoàn có thể sánh bằng. Nghĩ đến đây, hắn lại liếc nhìn Nguyệt Thần một cái. Hôm nay, nếu không có Nguyệt Thần chỉ điểm, với đạo hạnh của hắn, thì làm sao có thể lừa được lão giả áo gai? Nguyệt Thần không đáp lời, an nhàn giả vờ ngủ. Cái thần thái đó, đã rõ ràng ám chỉ một câu, học hỏi thêm đi. Vậy ta phải học cho giỏi mới được. Triệu Vân hì hì cười, đẩy nhanh bước chân, đã không thể chờ đợi mà nuốt đan dược. Có lẽ là quá đỗi vui mừng, mà hắn đã lơ là phía sau, có người đang theo dõi. Kẻ đó, cũng là một người khoác hắc bào, nói không chừng, chính là kẻ đến chợ đen để tiêu thụ tăng vật. Lần gặp gỡ này, hoàn sự là trùng hợp. Sở dĩ hắn ta đi theo Triệu Vân, là vì hắn đã ngửi thấy khí tức đan dược từ trên người Triệu Vân. Triệu Vân không biết, nhưng Nguyệt Thần lại biết. Hơn nữa, nàng ta hiển nhiên không có ý định nhắc nhở hắn. Sợ gì chứ, không được thì cứ đánh thôi. Đêm xuống, vong cổ thành phồn hoa như gấm. Rời khỏi chợ đen. Triệu Vân xuyên qua dòng người, thẳng tiến về tiệm binh khí của mình. Đi đến một con hẻm, hắn rẽ vào. Đằng sau, người áo đen như một bóng ma, cũng theo vào. Hai người trước sau, xuyên qua con hẻm, tiến vào một khu rừng sâu hun hút, tối đen như mực. Người đâu? Cứ thế đuổi theo, người áo đen liền dừng lại, không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu nữa, như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Huynh đài, trông lạ mặt quá. Triệu Vân tự mình độn thổ thoát ra. Xuất hiện cách người áo đen không xa phía sau, mỉm cười nhìn hắn. Đừng xem thường ngưng nguyên cảnh, khả năng cảm nhận vẫn rất tốt. Dù không có Nguyệt Thần nhắc nhở, hắn cũng đã sớm nhận ra, dù sao cũng là người từng trải qua sóng gió lớn. Vả lại, việc Nguyệt Thần không nhắc nhở đủ để chứng minh một điều, đó là người áo đen này không mạnh lắm. Cao nhất cũng chỉ là chân linh cảnh đỉnh phong. Đây là phỏng đoán của hắn về tu vi của người áo đen. Chân linh đỉnh phong. Cấp độ này, hắn miễn cưỡng có thể đối phó. Chỉ cần không phải võ tu dạng như Liễu Như Nguyệt là được. Nhìn người áo đen, hai mắt đã gần như híp lại thành một đường. Một người sống sờ sờ, đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện không một dấu hiệu báo trước, quả thật rất quỷ dị. Ngưng nguyên cảnh nhỏ nhoi, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Người áo đen khóe miệng hơi nhếch lên, người mà hắn truy đuổi quả thật không hề đơn giản. Lần này, đến lượt Triệu Vân nhíu mày, trong điều kiện không lộ chân nguyên, ngay cả lão giả áo vải địa tàng cảnh trước đó, cũng không nhìn ra được tu vi của hắn. Mà người áo đen này lại có thể nhìn ra, phải biết rằng, chiếc áo đen hắn mặc là có khả năng che giấu. Trên người hắn có bí bảo. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Đúng vậy, trên người người áo đen có bí bảo, lại là loại có thể đo lường tu vi. Nếu không phải vậy, kẻ ngốc mới theo tới đây. Sớm biết Triệu Vân là ngưng nguyên cảnh, vậy còn sợ gì nữa, đánh nhau hắn không có lý do gì để thua. Ở vong cổ thành, ngươi là người của gia tộc nào? Người áo đen cười u ám, muốn nhìn xuyên qua chân dung Triệu Vân, nhưng bị áo đen cản trở. Cái này không thể nói được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân nhún vai, kẻ ngốc mới nói, vạn nhất không giết được ngươi, chẳng phải là nói nhảm sao. Mang đan dược ra đây, ngươi có thể giữ được mạng. Người áo đen lười nói nhảm, đột nhiên vươn tay ra, cái mũi kia thật linh. Không phải linh bình thường. Bây giờ đám cướp đều kiêu ngạo đến vậy sao? Triệu Vân tặc lưỡi, đan dược bọn ta vất vả lừa gạt được, ngươi nói muốn là muốn, mặt dày thế hả? Muốn chết như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Người áo đen cười lạnh, như quỷ mị xông tới, một trường bổ về phía Triệu Vân, trường phong mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn. Thú hỏa, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, thấy quanh người người áo đen có luồng hỏa khí đen kịt, thuộc về thú hỏa. Không nghĩ nhiều, hắn vận phong thần bộ lùi lại. Trong lúc lùi lại, hắn rút Tử Tiêu kiếm từ bên hông, đột nhiên đứng vững, bước một bước ra, cầm kiếm đâm tới. Thân pháp đẹp thật. Người áo đen kinh ngạc, một tay thò ra, không lệch chút nào mà nắm lấy Tử Tiêu kiếm, chân nguyên cuồn cuộn. Chân linh đỉnh phong, Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, bị chấn động lùi lại, thực sự xác định được tu vi của người áo đen. Vù, vù. Đối diện, người áo đen đã lạnh lùng giơ hai ngón tay, kiếm khí bắn ra từ kẽ ngón tay. Rầm rầm, tiếng kim loại vang lên, là Triệu Vân vung kiếm, chặn đứng toàn bộ mấy đạo kiếm khí. Chết đi. Người áo đen như gió giết tới, hai ngón tay trụm lại thành một ngón, chọc thẳng vào giữa trán Triệu Vân, là đòn tuyệt sát. Diệt ta. Triệu Vân cười lạnh, mặt không đổi sắc, lập tức độn thân vào lòng đất, thổ độn. Người áo đen hai mắt ngưng lại, một ngón tay đâm vào khoảng không, mới biết vì sao Triệu Vân trước đó lại xuất hiện từ hư không. Hắn đâm trượt không sao, đòn tuyệt sát của Triệu Vân đã tới, độn thân thoát ra, đã vòng ra sau lưng người áo đen, Tử Tiêu kiếm reo vang, có điện quang vây quanh, uy lực bá đạo tuyệt luân, một kiếm xuyên thủng người áo đen. Huyết quang chói mắt. Chờ Triệu Vân rút kiếm, một đạo huyết quang đỏ tươi, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp. Thiên lôi. Người áo đen ôm ngực, cúi người ho ra máu, loạng choạng, đứng còn không vững. Trận chiến này đánh thật sự quá bất ngờ. Một ngưng nguyên cảnh nhỏ nhoi, thân pháp lại huyền ảo đến thế, không chỉ thông thạo thuật độn thổ đã thất truyền từ lâu, lại còn có lôi điện, mà lại là cấp thiên lôi, ở vong cổ thành nhiều năm như vậy, hắn lại không hề hay biết, trở tay không kịp. Đáng chết. Người áo đen hai mắt đỏ ngầu, mặt cũng dữ tợn, kinh hãi cũng phẫn nộ, nhưng hơn hết vẫn là đau đớn, nhát kiếm vừa rồi quá tàn độc. Đến giờ phút này, một mạch lạc đã đứt, lại là mạch lạc nối liền với tim. Triệu Vân vung kiếm, một đạo chân nguyên chém rách áo đen của đối phương, trước khi giết, phải xem là ai. Tư không. Chờ nhìn thấy dung mạo đối phương, dù là tâm cảnh của hắn cũng không khỏi sững sờ. Người này, hắn nhận ra. Toàn bộ người vong cổ thành, e rằng đều nhận ra, chính là luyện khí sư của Liễu gia. Nói chính xác, là khách khanh luyện khí sư, sở dĩ tiệm binh khí Liễu gia có nhiều vũ khí thượng phẩm như vậy. Đều là công lao của tên này. Ta nhớ là huyền dương cảnh mà. Triệu Vân mơ hồ, tư không là huyền dương cảnh, cả vong cổ thành đều biết. Lần này được thấy, thật sự bất ngờ. Là tu luyện gặp vấn đề. Đến mức rớt cảnh giới. Hắn nhìn lúc, tư không lại phun ra một ngụm máu tươi, máu từ vết thương tuôn trào. Ngoài ra, còn thấy trên người hắn bốc lên liệt diễm, một màu đen, một màu tím. Hai loại thú hỏa. Triệu Vân nhướng mày, chắc là đã biết vì sao tư không lại rớt cảnh giới rồi. Cùng là thú hỏa, có thể hòa tan vào nhau. Tuy nhiên, nếu không hòa tan được mà vẫn cố hòa tan, kết cục sẽ không tốt đẹp gì, chắc chắn sẽ bị phản phệ. Như tư không, rất có thể thuộc loại này, dẫn đến tu vi giảm mạnh. Nếu không phải vậy, có thêm 18 triệu vân nữa, cũng chắc chắn sẽ bị một mình tư không tiêu diệt toàn bộ. Nhặt được món hời, niềm vui bất ngờ. Triệu Vân cười, cười rất vui vẻ, trời biết gặp phải là tư không đã rớt cảnh giới. Đã gặp phải, vậy còn nói gì nữa? Nếu giết được luyện khí sư của Liễu gia, vậy hắn đối phó Liễu Thương Hải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. À, tư không rên rỉ, không biết là do bị Triệu Vân một kiếm đâm trúng, hay là do hai loại hỏa diễm đang giao tranh mà bị phản phệ, một tay ôm ngực, một tay ôm đầu, tóc tai bù xù, mặt mày cực kỳ méo mó. Triệu Vân cầm kiếm tấn công tới, không thể để tư không gào thét nữa, sẽ kinh động tứ phương. Vẫn là huyết quang, so với đạo trước đó còn chói mắt hơn. Tư không quỳ xuống. Bị Triệu Vân một kiếm xuyên thủng đầu, một đòn tuyệt sát thật sự. Khoảnh khắc lâm tử, hắn hẳn là uất ức lắm. Hôm nay, thật sự là bát tự không hợp, vốn định đến chợ đen tìm cao nhân chữa thương, lại vô tình gặp phải Triệu Vân, thật trùng hợp, ngửi thấy mùi đan dược, liền đuổi theo, ai ngờ lại là một con đường hoàng tuyền. Đến khi chết, hắn còn không biết Triệu Vân là ai. Đến khi chết, đều chết một cách uất ức, Đường đường là chân linh cảnh đỉnh phong, lại bị một ngưng nguyên cảnh hạ gục. Ngàn dặm đưa đầu người, chính là nói về hắn. Triệu Vân thu kiếm, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, ra tay bất ngờ quả nhiên lập được kỳ công. Nếu thật sự giao chiến trực diện, hắn không thể thắng được. Nếu không phải Tư Không sơ suất, làm sao có thể bị hắn đánh bất ngờ đến thế? Võ đạo tranh phong, một sơ hở liền quyết định sống chết. Cũng trách Tư Không là luyện khí sư, giỏi luyện khí mà không giỏi chiến đấu, chỉ vì phần lớn đều dồn vào luyện khí. Không phải luyện khí sư nào cũng yêu nghiệt như Triệu Vân, một tâm đa dụng mà không tẩu hỏa nhập ma. Mang thú hỏa đi. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Đương nhiên rồi. Triệu Vân vươn tay, hai đoá thú hỏa muốn chạy, bị hắn mỗi tay bắt lấy một đoá. Đây, đúng là đồ tốt. Chỉ một đạo thú hỏa đã thành tựu một luyện khí sư, huống chi là hai đạo, Tư Không có lẽ không dung hợp được, còn hắn thì chưa biết chừng. Nguyệt Thần thông thiên chi địa, chắc chắn biết pháp dung hợp hỏa diễm. Thêm vào thiên lôi, chắc chắn lợi ích rất nhiều. Ví dụ như luyện thể, ví dụ như tôi luyện binh khí. Thu lấy thú hỏa, lại thu tài vật của Tư Không, Triệu Vân mới lấy hóa thi tán ra. Giết người cướp của, hủy thi diệt tích. Làm xong những việc này, hắn mới xoay người biến mất, trên bảng thành tích lại thêm một nét đậm. Khi trở lại tiệm binh khí, đã là đêm khuya. Dương Đại, Võ Nhị đã ngủ say, chỉ có Lão Tôn Đầu vẫn đang hút thuốc chờ đợi trong vườn. Thu hoạch thế nào rồi? Triệu Vân cười hỏi. Vũ khí đã bán hết, kể cả hàng tồn kho, không còn một món nào. Tiền không ít nhỉ? Triệu Vân thở dài, thật sự đã đánh giá thấp nghị lực của Liễu Thương Hải, thật sự muốn dùng tiền đập chết người ta sao? Ta đã cho người điều tra, có các gia tộc khác tham gia. Trong dự liệu, Triệu Vân trầm ngâm nói, Liễu Thương Hải cũng không ngu ngốc, còn biết tìm ngoại viện, có các gia tộc khác tham gia, tài lực sao có thể không hùng hậu. Tuy nhiên, hắn chống đỡ được, luyện khí sư của Liễu gia đều bị hắn diệt rồi. Chính là chặt đứt gốc rễ của tiệm binh khí Liễu gia, không có nguồn hàng bổ sung, sớm muộn gì cũng ngồi không ăn hết của, dùng tiền đập thì hãy chuẩn bị phá sản đi. Thiếu gia, linh mạch của người. Lão Tôn Đầu nhỏ giọng nói, nhưng không nói hết câu. Đã nối lại rồi. Triệu Vân cười nói, chuyện này không giấu được, có được câu trả lời xác nhận, Lão Tôn Đầu mắt đầy vẻ mừng rỡ, vậy luyện khí sư đó. Là ta. Triệu Vân cười. Lần này, Lão Tôn Đầu mừng rỡ khôn xiết, vẻ già nua vốn có cũng phai nhạt đi không ít. Tiệm binh khí đóng cửa 3 ngày. Triệu Vân cười, dặn dò một câu, rồi lại lẻn về phòng. Lão ca, Triệu gia sắp quật khởi rồi. Phía sau, Lão Tôn Đầu lấy bình rượu, rảy xuống đất, là để cúng tế lão gia chủ, cháu trai ruột của ông, đã niết bàn trùng sinh. Chẳng bao lâu nữa, nhất định sẽ đưa Triệu gia khai phá một vinh quang mới. Trong phòng, Triệu Vân đã khoanh chân ngồi. Sau đó, hai đoá thú hỏa được thả ra, vây quanh hắn một trái một phải. Nguyệt Thần cũng rất hiểu ý, truyền cho hắn dung hỏa bí thuật. Có thần giúp đỡ, việc gì cũng không thành vấn đề, Triệu Vân cũng đủ yêu nghiệt, cưỡng ép dung hợp, tinh huy rực rỡ, nguyệt quang trong vắt. Nửa canh giờ sau, một đoá liệt diễm màu đỏ thẫm, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, một đen một tím dung hợp ra màu đỏ, học vấn trong đó. Triệu Vân không hiểu, nhưng ngọn lửa mới sinh này, uy lực hơn hẳn trước kia. Thú hỏa được đưa vào đan điền, một luồng sóng nhiệt tràn khắp toàn thân. Tiếng xương cốt va chạm sau đó vang lên, thú hỏa thêm thiên lôi, tẩy tủy dịch cân kinh phối hợp thái sơ thiên lôi quyết, dùng cái này để luyện thể, không phải bá đạo bình thường. Hắn lấy chân nguyên đan ra, trước hết ngửi một hồi thật kỹ, rồi mới vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Có vị ngọt nhẹ, thấm vào tim gan. Đan dược vào cơ thể, lập tức tan ra, một cảm giác thanh lương tràn khắp toàn thân. Điều thoải mái nhất vẫn là tinh thần. Vốn đầu óc mơ màng, uống chân nguyên đan xong, mệt mỏi tiêu tan, tinh thần phấn chấn, rạng rỡ đầy mặt. Tinh thần có sự lột xác, giờ khắc này, nếu tôi luyện binh khí nữa, nhất định có thể duy trì được lâu hơn. Có thời gian, phải đến tài mãn lâu đi dạo thêm. Triệu Vân cười hì hì, đó là một con đường để có được đan dược. Sau đó, hắn mới lấy dụng cụ vẽ bùa, nhấc bút chấm mực, tung hoành trên giấy bùa. Tinh thần tăng cường, vẽ bùa cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hơn nữa, theo từng đạo phù được vẽ ra, thủ pháp cũng thành thạo hơn rất nhiều, không còn vẻ vụng về như trước. Nhìn chất lượng phù, tự nhiên cũng tăng lên ổn định, có thể thêm lôi điện và hỏa diễm vào, uy lực sẽ tốt hơn. Nguyệt Thần cười nói. Được thôi. Triệu Vân tràn đầy khí thế, lôi và hỏa gia trì, bạo phù nối tiếp nhau xuất hiện. Sau này đánh nhau với người khác, đánh không lại thì cứ nổ. Liễu gia mà còn dám lằng nhằng, bạo phù vẽ ra, toàn bộ sẽ ném vào nhà ngươi. Gần rạng sáng, Triệu Vân mới đặt bút vẽ bùa xuống. Tinh thần có tăng tiến thật, nhưng hắn cũng mệt mỏi vô cùng, vẽ bùa cũng rất tốn tinh lực. Tuy nhiên, thành quả vẫn rất đáng mừng. Nhìn lên bàn, một chồng bạo phù dày cộm, trông còn đã mắt hơn cả ngân phiếu. chủ yếu là uy lực lớn, cơ bản đều được gia trì thêm lôi và hỏa. Thu ánh mắt khỏi bạo phù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn từ trong ngực móc ra một viên linh châu nhỏ màu xanh biếc, vật có được từ tư không? Chính viên châu này có thể đo lường tu vi của người khác, theo một nghĩa nào đó, tư không chính là bị nó hại, chính vì đo được tu vi ngưng nguyên cảnh của Triệu Vân, nên hắn mới tự cho mình là cường đại, nửa đêm dám theo sau, muốn giết người cướp của. Đáng tiếc, cướp đoạt không thành ngược lại bị diệt. Người đời à? Vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, tục ngữ có câu, cẩn tắc vô ưu. Như tư không, cứ thế mà để Triệu Vân nhặt được món hời lớn. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, để dưỡng thần phách. Nguyệt thần thong thả nói. Ngủ sâu ư? Triệu Vân liếc mắt sang, ngủ bao lâu? Có lẽ 3 năm ngày, có lẽ 3 năm năm, ai mà nói rõ được. Cái này, ngươi tự cầu phúc đi. Nguyệt thần vừa nói, vừa phất tay áo rắc xuống một mảnh chữ vàng. Đó là một bộ công pháp hoàn chỉnh. Đương nhiên là chuẩn bị cho lão già áo gai, bộ công pháp tàn khuyết đã được nàng diễn hóa thành hoàn chỉnh. Dù sao, còn phải dùng nó để đổi đan dược. Còn về việc một lần truyền bao nhiêu, thì phải xem Triệu Vân nắm bắt, mưa dầm thấm lâu hắn hẳn là hiểu. Trong không gian mộng ảo, Nguyệt thần yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Triệu Vân không quấy rầy, thu bạo phù và đồng nghề, vươn vai ra khỏi cửa. Thiếu gia, lão tôn đầu bọn họ đều ở đó, vì tiệm binh khí chưa khai trương, nên đều đang bận rộn trong tiểu viên. Cái gọi là bận rộn, chính là vận chuyển binh khí. Mấy ngày nay, binh khí cấp thấp đã thu mua không ít, đã chất đầy tiểu viên. Chỗ này có vẻ hơi chật rồi, Triệu Vân nhìn quanh một vòng, vào mắt toàn là binh khí, nơi trống trải đã không còn nhiều. Đã đến lúc phải mở rộng quy mô. Sau bữa cơm, lão tôn đầu đi đến trà lầu liền kề phía nam tiệm binh khí, dùng giá cao mua lại. Sau đó, là tiệm đồ cổ phía bắc, cũng thu mua. Cứ như vậy, tiệm đồ cổ phía bắc, tiệm binh khí ở giữa và trà lầu phía nam, nối liền nhau, dỡ bỏ những bức tường ngăn cách, hoàn toàn trở thành một thể, không chỉ cửa hàng, mà cả tiểu viên phía sau cũng theo đó mà mở rộng. Cuộc cải tạo này, mất trọn một ngày. Đến khi ngày mới tới, mặt tiền tiệm binh khí Triệu gia, thật sự là vô cùng tráng lệ. Đóng cửa rồi mà còn bày ra bộ dạng hoành tráng thế này. Người đi đường đều liếc mắt, nhìn tiệm binh khí Triệu gia, đã lớn hơn tiệm binh khí Liễu gia rất nhiều. Sáng sớm, Lỗ Mãng vẫn là người đầu tiên đến. Có tiền kiếm, gã hán tử râu quai nón này vô cùng chăm chỉ, kéo một xe ngựa đầy binh khí. Tìm ở đâu ra vậy? Triệu Vân đút tay vào túi, đi quanh xe ngựa, không ngừng suýt xoa. Ta có đường dây của ta. Lỗ Mãng cười ha ha, mang đến một xe ngựa binh khí, không tốn bao nhiêu công sức. Ngươi có hứng thú gia nhập tiệm binh khí Triệu gia của ta không? Triệu Vân cười nói, mặt tiền đã mở rộng, cũng cần tăng thêm nhân lực. Ví dụ, hộ viện của tiệm binh khí. Kiểu người như Lỗ Mãng là thích hợp nhất, tìm thêm nhiều người bảo vệ, tiệm binh khí cũng an toàn hơn. Nói trắng ra, chính là bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Ra ngoài bôn ba, muốn đứng vững gót chân, chỉ dựa vào một mình hắn là xa xa không đủ. Gia nhập tiệm binh khí, có phát tiền công không? Lỗ Mãng xoa xoa tay, cười tủm tỉm, đúng là nên tìm một nơi để lập nghiệp rồi. Giá cả ngươi định, tiền công ta phát. Triệu Vân mỉm cười, vẫn phóng khoáng như vậy, so với tiền bạc, hắn càng coi trọng lòng người. Được thôi. Lỗ Mãng cũng đủ sảng khoái, tuyệt đối không đòi giá cắt cổ, chỉ cần cao hơn giá thị trường một chút là được. Quan trọng nhất là hắn thấy Triệu Vân rất vừa mắt. Vị thiếu gia Triệu gia này, không hề tệ như lời đồn, ít nhất đối đãi với người khác rất chân thành. Ngươi đi tìm thêm vài người nữa đi. Triệu Vân cười, đưa tới một bầu rượu. Ý thiếu gia, ta hiểu rồi. Lỗ Mãng nhận lấy bầu rượu, xoay người rời đi. Đến giữa trưa, Lỗ Mãng lại đến. Cùng với hắn, còn có 7-8 vị võ tu, cảnh giới đa phần là chân linh cảnh, cao nhất đến cửu trọng. Đêm khuya, vườn sau tiệm binh khí bày một bữa tiệc, rượu ngon thịt ngon đầy một bàn lớn. Phong phú thế này ư? Lỗ Mãng há hốc mồm tặc lưỡi, những thành viên mới đến, thần sắc cơ bản cũng không khác mấy. Thân là võ tu, không phải là không có tiền. Chẳng qua, bạc đều dùng để tu luyện rồi, ngày thường mua rượu mua thịt, đều không dám tiêu xài hoang phí. Cái quái gì thế này, đến đây lại được ăn uống tùy ý. Sau này, bữa nào cũng có rượu có thịt, võ nhị cười nói, ôm vò rượu rót từng ly cho mọi người. Đây, đúng là một công việc tốt. Mọi người nghe vậy, đều cười ha ha, đãi ngộ của tiệm binh khí Triệu gia, hóa ra lại tốt đến vậy. Phòng phụ có binh khí, mỗi người một món, sau bữa cơm tự mình đi chọn. Triệu Vân cười nói, thân là trưởng quỹ một tiệm, lễ gặp mặt mà. Đương nhiên phải có. Cho không ư? Cho không. Thật tốt. Hai chữ này vừa thốt ra, mọi người đều bắt đầu huyên náo, ăn xong liền nhanh chóng đi chọn binh khí, vũ khí của Triệu gia, một món 50 lạng cơ đấy. Bữa cơm này, ăn xong ai nấy đều hớn hở, từng người đều là những kẻ hào sảng. Khúc sau bữa cơm, Triệu Vân không đi xem. Nhưng, từ trong phòng nghe thấy, tiếng cười vang vọng khắp tiểu viên, từng người đều ôm binh khí ngây ngô cười. Thiếu gia Triệu gia, quá ư là phóng khoáng. Bảo rồi mà, không thể cứ mãi xui xẻo, người sống một đời, cuối cùng cũng phải gặp được quý nhân. Tiệm binh khí đã phân công rõ ràng, trưởng quỹ đương nhiên vẫn là Triệu Vân, lão Tôn đầu làm quản gia, Dương Đại Võ Nhị làm phụ tá, Lỗ Mãng mới gia nhập, phụ trách thu mua binh khí, khác với trước đây, giờ chỉ cần đợi ở tiệm binh khí là được. Còn những người hắn mang đến, đều trở thành thủ vệ của tiệm binh khí. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Triệu Vân mới chuyên tâm rèn luyện binh khí, tự nhốt mình trong phòng. Có thiên lôi, lại phối hợp với thú hỏa, tốc độ rèn luyện nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc đó, hắn từng liếc nhìn Nguyệt Thần, quả thật đang say ngủ, bất động như một bức tượng băng. Khi nào mới tỉnh lại đây? Triệu Vân thu ánh mắt, còn đang đợi Tú Nhi, dẫn ta đi làm màu dẫn ta bay lượn mà. Trong lúc nói chuyện, một đao một kiếm đã luyện thành. Nói là luyện thành, chi bằng nói là đã tôi luyện hết tạp chất, tiện thể luyện hóa một phen. Tuy nhiên, thế là đủ rồi. Chỉnh đốn tiệm binh khí Liễu gia, còn chẳng cần dùng đến luyện khí thuật. Triệu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn lên phía trên, có tiếng ngói xê dịch. Rõ ràng, trên mái nhà có người. Giữa đêm khuya, chạy lên mái nhà dạo chơi, không phải trộm thì cũng là thám tử. Hắn đã quen rồi. Từ khi tiệm binh khí Triệu gia xuất phẩm hàng thượng phẩm, cứ 3 năm bữa lại có người chạy đến đây dạo quanh. Đa phần đều đến vào nửa đêm. Không cần hỏi, cũng biết là thám tử do Liễu Thương Hải phái đến. Chuyện này nằm trong dự liệu, nếu hắn là Liễu Thương Hải, hắn sẽ còn chạy đến thường xuyên hơn. Ngươi, xuống đây. Bên ngoài phòng có tiếng quát lớn. Đó là Lỗ Mãng, hắn cũng phát hiện ra thám tử, đang vác thanh quỷ đầu đao của mình, đứng trong vườn la lối om sòm. Đừng thấy tên này to con cẩu thả, thực ra lại rất cẩn thận. Nhận tiền của người thì phải giúp người giải tai ương. Tên to con này phải xứng đáng với tiền công Triệu Vân đã trả. Chạy, chạy đi đâu? Kêu lớn không chỉ có một mình Lỗ Mãng, còn có những thị vệ tiệm binh khí khác đã xông lên mái nhà. Nhưng, chân cẳng của thám tử quá nhanh nhẹ, không bắt được. Từ đầu đến cuối, Triệu Vân đều không ra khỏi phòng, thám tử nhỏ bé, hắn lời ra tay thu dọn. Phải tìm một chỗ dựa nhỏ rồi. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, ánh nến lờ mờ chiếu rọi, ánh mắt có vẻ sâu thẳm. Tư không bị diệt. Một hai ngày có lẽ không sao, nhưng lâu ngày, Liễu gia nhất định sẽ sinh nghi. Không tìm được Tư Không, nhất định sẽ điều tra. Vừa lúc các tiệm binh khí đang âm thầm đấu đá, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra đến tiệm binh khí Triệu gia. Đến lúc đó, thám tử đến có thể sẽ không còn là chân linh cảnh nữa. Dù sao cũng là khách hành luyện khí sư, đừng nói Liễu Thương Hải, ngay cả Liễu Thương Không cũng rất có thể sẽ để tâm. Bởi vậy, nên sớm tính toán thì hơn. Như Lỗ Mãng bọn họ, tuy có thể phòng được chân linh cảnh, nhưng lại không thể phòng được huyền dương cảnh. Trưởng quỹ Tài Mãn Lâu, hẳn là một lựa chọn không tồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân suy đi nghĩ lại, lão giả áo gai là thích hợp nhất, chẳng cần làm gì, chỉ cần đến đây ngồi một lát là được. Đêm, dần tan đi. Sáng sớm, Triệu Vân sớm đã ra khỏi tiệm binh khí, tìm chỗ trùm áo choàng đen, thẳng tiến chợ đen. Lần nữa đến Tài Mãn Lâu, lão giả áo gai vội vàng đứng dậy. Nhìn thần thái của hắn, không phải loại nhiệt tình bình thường, dâng trà đưa nước, hệt như một vãn bối. Nhìn Triệu Vân, lại không còn bình tĩnh mấy. Trước đây, có Nguyệt Thần âm thầm chống lưng, khí thế khá đủ đầy, giờ đây Nguyệt Thần ngủ say, bỗng nhiên hoảng loạn. Nói thì nói vậy, nhưng diễn kịch vẫn phải diễn. May mắn là, trước khi Nguyệt Thần chìm vào giấc ngủ, đã để lại cho hắn bộ công pháp hoàn chỉnh, chỉ xem hắn dùng thế nào thôi. Tiền bối, mời trà. Sự nhiệt tình của lão già áo gai thêm phần cung kính, trước mặt Triệu Vân, có vẻ khá câu nệ. Cung kính, hắn phải cung kính hết mực, mấy ngày nay trọng tu, bệnh tật giảm đi rất nhiều, công pháp mới quả thực huyền ảo. Chính vì thế, hắn mới cảm kích. Ngoài sự cảm kích, còn hơn nữa là kinh ngạc trước kinh nghiệm của Triệu Vân, lại có thể sửa chữa công pháp. Vị tiền bối này, rốt cuộc là từ đâu đến? Câu hỏi như thế này, hắn đã tự hỏi trong lòng rất nhiều lần. Đáng tiếc, không có kết quả. Chỉ trách, thế gian quá nhiều kẻ ẩn mình, luôn có những điều hắn không biết. Có đan dược không? Triệu Vân nhàn nhạt nói, bưng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, trong lúc khó nhận ra, còn lén nhìn tu vi của lão giả, quả thực là một nhân vật tàn nhẫn, tu vi địa tàng cảnh, nói giáng là giáng xuống ngay. Có, đương nhiên là có. Lão giả áo gai cười nói, lấy ra một chiếc hộp ngọc, vẫn là một viên chân nguyên đan. Vì viên đan này, hắn đã tốn không ít công sức, cũng có thể là thời gian quá ngắn. Không kịp tìm kiếm, dù sao đan dược cũng là vật quý giá. Triệu Vân không nhìn đan dược, đã cầm bút lên, xem diễn xuất của hắn, tinh xảo hơn lần trước không ít, diễn đến mức không chê vào đâu được. Dù không có nguyệt thần, hắn vẫn có thể xoay sở được. Có lẽ, đây cũng là một loại tu luyện khác, rèn luyện là tâm cảnh. Không biết từ lúc nào, hắn mới đặt bút xuống. Lão già áo gai vội vàng nhận lấy, đúng như hắn dự đoán, công pháp Triệu Vân đưa vẫn không hoàn chỉnh. Hay nói cách khác, là lợi ích hắn đưa ra chưa đủ, chỉ một viên chân nguyên đan mà muốn đổi cả bộ công pháp, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đến lượt hắn, lại có chút không được tự nhiên cho lắm. Để một lão tiền bối đợi 3 ngày, chỉ đợi được một viên đan dược, thật sự không thể nào chấp nhận được. Hôm nay, ta sẽ đi xa một chuyến. Triệu Vân nói, từ từ đứng dậy, tiện tay cầm đi viên chân nguyên đan. Cái này, lão già áo gai trong lòng sốt ruột, muốn nói lại thôi, ngươi đi rồi ta biết làm sao. Sau này nếu tìm được đan dược, có thể đến tiệm binh khí tìm đồ đệ của ta là Triệu Vân, hắn tự khắc sẽ đưa công pháp cho ngươi. Triệu Vân, lão giả sững sờ, Triệu Vân của Triệu gia. Chính phải, Triệu Vân khẽ phất tay áo, một bước vượt ra khỏi cửa tiệm, dần đi xa. Phía sau, lão giả áo gai thần sắc kỳ lạ. Sống ở vong cổ thành, làm sao có thể không biết Triệu Vân, võ đạo kỳ tài năm xưa, nay là phế thể đứt mạch. Lại có thể làm đồ đệ của hắn. Lão giả áo gai lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm, đợi khi nào rảnh nhất định sẽ đến xem, Triệu Vân tuyệt đối không đơn giản. Tôi diễn xuất ngày càng tinh xảo. Trên đường trở về, Triệu Vân cứ khúc khích cười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần chưa tỉnh, ngủ rất say, thu ánh mắt lại, hắn tăng tốc bước chân, đi được 3 năm trượng lại quay ngược trở về, dừng lại trước một sạp hàng. Đồ vật bày trên sạp đủ loại, hắn chỉ chăm chú nhìn một thứ. Đó là những sợi tơ tằm, còn phát ra ánh sáng mờ nhạt. Thiên tầm ti. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, dường như nhận ra, hoặc nói đúng hơn, đã từng thấy ghi chép trong cổ tịch. Thiên tầm, một loài cực kỳ quý hiếm, tơ mà nó nhả ra không thể sánh với tầm thường. Tơ của nó dệt thành y phục có thể tầm bổ thể phách, chỉ vì tơ của nó bẩm sinh đã có một loại sức mạnh kỳ dị. Tiểu cô nương kia, chắc hẳn sẽ thích. Triệu Vân cười nói, tiểu cô nương trong miệng hắn tự nhiên là Liễu Như Tâm. Cái này, ta lấy. Triệu Vân lấy ngân phiếu ra, phất tay áo cầm lấy thiên tầm ti. Khi ra khỏi chợ đen, hắn ghé qua một tiệm may. Hắn để thiên tầm ti ở đó, làm một bộ váy áo, ngày sau trở về gia tộc, mang về cho thê tử. Vợ có rồi, lẽ nào không chuẩn bị cho lão cha? Hắn chọn một khối cổ ngọc, toàn thân màu mực, mát mẻ có ánh sáng, giá cả cũng không hề rẻ. Phía trước, khi lại đến sòng bạc dưới lòng đất. Đã đi ngang qua, lẽ nào không vào kiếm một mẻ, không thắng nhiều, nhưng vài trăm lượng thì có. Nhìn quản gia sòng bạc dưới lòng đất, hắn thấy họ khá sốt ruột. Đã mấy ngày rồi, không thấy chủ nhân, lão quỷ Diêm gia sẽ không phải là lạc đường rồi chứ. Triệu Vân trong lòng biết rõ, tự nhiên sẽ không nói ra. Một ngày mới, trận chiến độc quyền giữa các tiệm binh khí lại một lần nữa mở màn. Tiệm binh khí Triệu gia vừa mở cửa, liền có người nối tiếp nhau đến. Những người này, ai nấy đều giàu có, không mua thì thôi, đã mua là thu mua số lượng lớn. Chưa đến trưa, vũ khí trong tiệm binh khí đã bị thu mua sạch. Triệu Vân liền bình tĩnh lại. Trở về tiệm binh khí, tự nhốt mình vào phòng, liều mạng rèn luyện. Cứ mua đi. Cứ tiếp tục mua, mua đến khi hết tiền, ta sẽ một hơi đánh sập các ngươi. Tiệm binh khí Triệu gia lại đóng cửa, khiến người đi đường ho khan, một tiệm tốt lành mà 3 hôm 2 bữa lại đóng cửa. Nhưng người tinh mắt vừa nhìn liền có thể đoán ra manh mối, việc đóng cửa này không phải là đóng cửa bình thường. Binh khí của người ta bị tranh mua sạch, cho dù tính toán thế nào cũng không lỗ vốn. Tiếp tục theo dõi. Liễu Thương Hải hừ lạnh, nhận được sự ủng hộ của vài gia tộc lớn, trong tài khoản đã có bạc, khí thế khá đủ đầy. Tư Không đã mấy ngày rồi, chưa về gia tộc, Vương Đức đứng một bên, cẩn thận từng ly từng tí, lời nói cũng khá thận trọng. Hắn vốn tính tình kỳ quái, dòng chơi đủ rồi tự khắc sẽ trở về. Liễu Thương Hải thờ ơ nói, không mấy để tâm. Giờ phút này hắn dốc lòng nghĩ cách làm sập tiệm binh khí Triệu gia, còn về Tư Không, tự nhiên sẽ có người đi tìm. Gia chủ Liễu Thương Không, chắc hẳn còn sốt ruột hơn hắn. Quả thật, Liễu Thương Không rất đau đầu. Một khách khanh luyện khí sư, mời hắn tốn rất nhiều tiền, không chỉ làm cao, còn 3 hôm 2 bữa lại chạy ra ngoài. Vũ khí cần luyện thì chưa luyện ra ngoài lâu như vậy cũng không thấy về, thật sự vô quy củ. Gia chủ, bên tiệm binh khí. Quản sự Liễu gia nhỏ giọng hỏi, Liễu Thương Hải không dám trực tiếp đến tìm Liễu Thương Không, đành phải thông qua hắn truyền lời. Vì thế, còn nhét không ít bạc. Mục đích rõ ràng, muốn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ gia tộc. Hắn sợ là não úng thủy rồi. Liễu Thương Hải hừ lạnh, lời lẽ không hề che giấu. Là gia chủ, nhãn tuyến rất nhiều, sao có thể không biết, mù quáng mua binh khí có ích lợi gì, tìm ra luyện khí sư của Triệu gia mới là chính đạo. Cứ mua như bây giờ, có độc quyền được hay không hắn không biết, nhưng chăm sóc việc kinh doanh của Triệu gia là điều chắc chắn. Đi tìm Dương lão, đêm nay đi thăm dò tiệm binh khí Triệu gia. Liễu Thương Hải lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén, tìm ra luyện khí sư kia, nếu có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo, liền diệt cho ta. Vậy còn bên tiệm binh khí? Quản sự Liễu gia lại hỏi. Không cần quản. Liễu Thương không phất tay, còn nữa, tiếp tục tìm cô Lang Dạ Hành. Minh bạch. Phía sau, Liễu Thương không hít một hơi thật sâu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. So với tiệm binh khí, hắn càng để ý đến ngân hàng. Cho đến nay, vẫn chưa tìm thấy cô Lang, tên kia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn dấu vết. Ngân hàng, cần chính là tín nghĩa. Cô Lang làm ra chuyện này, ai còn dám đến ngân hàng gửi tiền, đây mới là tổn thất lớn nhất. Vì vậy, sự phòng hộ của ngân hàng lại tăng lên gấp đôi còn hơn, dám đến nữa, dù là địa tàng cảnh cũng phải giết ngươi. Tiệm binh khí nhà ta, gần đây rất hot. Triệu gia, tiếng bàn tán không ngừng, tiệm binh khí động tĩnh lớn như vậy, muốn không biết cũng khó. Triệu Vân tìm đâu ra luyện khí sư vậy? Ngay cả đại trưởng lão cũng một trận nghi hoặc, đã sớm nghe nói, chỉ là chưa từng hỏi đến. Tuy nhiên, hắn không lo lắng. Đệ tử phái ra ngoài, dù có kiếm được bao nhiêu tiền cho gia tộc, cũng chẳng có ích lợi gì. Đợi đến khi Triệu Uyên thoái vị, đợi con trai hắn lên nắm quyền, cái gọi là Triệu Vân, chẳng qua cũng chỉ là làm công cho chủ nhân mới. Nghĩ đến Triệu Uyên, hắn liếc nhìn về phía biệt viện của gia chủ. Từ khi Triệu Vân rời đi, Triệu Uyên liền bế quan, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Đại lộ Vong Cổ Thành vào sáng sớm vẫn náo nhiệt như vậy, tiếng giao hàng, tiếng hô hoán khá nhiều. Tính thời gian, chắc đã nửa năm chưa ra khỏi chợ đen rồi. Lão giả áo gai chắp tay sau lưng, thong dong đi trên đại lộ, ngó nghiêng đây đó. Vì buồn chán, tự nhiên hắn đi về phía tiệm binh khí Triệu gia. 3 ngày không phải ngắn. Hắn lại tìm đan dược, không tìm được lão tiền bối, đành phải đi tìm Triệu Vân. Tiện thể, xem thử tên tiểu tử kia có gì khác biệt, lại được lão tiền bối ưu ái. Mấy ngày nay, khí tức của hắn đã đều đặn hơn nhiều, tu luyện lại công pháp, không còn dày vò như trước. Đang đi, đột nhiên nghe tiếng ngựa hí, vẫn là con Bạch Vân Câu đó, vẫn là thiên chi kiêu nữ đó, bay vút qua, như một áng mây trắng lướt qua, khiến người trên phố đều mắt sáng rực, là nhìn Bạch Vân Câu, cũng là nhìn Liễu Như Nguyệt. Thiên chi kiêu nữ đúng là thiên chi kiêu nữ. Người đẹp ngựa tốt, nhân tài như thế này, dù đi đến đâu cũng được vạn người chú ý. Nàng chính là đệ tử mà tiểu Oa Nhi Vân Phượng nhận sao? Quả nhiên bất phàm. Lão giả áo gai vuốt râu, liếc nhìn Liễu Như Nguyệt, xét về tư chất, quả thật đủ kinh diễm. Còn về tiểu Oa Nhi Vân Phượng trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ sư phụ của Liễu Như Nguyệt. Cũng may Triệu Vân không biết, nếu biết thì không biết sẽ có vẻ mặt thế nào, dù sao cũng là người từ Thiên Tông đến. Thâm bất khả chắc, lại bị ngươi gọi là tiểu Oa Nhi Vân Phượng, mẹ kiếp, bối phận của ngươi rốt cuộc cao đến mức nào chứ? Người thì không tệ, còn tính cách thì, lão giả áo gai thu ánh mắt lại, lẩm bẩm bổ sung một câu, Vong Cổ Thành ai mà không biết, Liễu gia đã đi một nước cờ hay, không muốn gả thì cứ nói thẳng, nhưng cái trò trộm long cháo phượng thì quá đáng lắm. Còn có tiểu Oa Nhi Vân Phượng, đêm đó hẳn là ra vẻ lắm. Đợi về Thiên Tông, ta sẽ nói chuyện tử tế với nàng. Không có việc gì thì cứ ở nhà đi. Đừng đi lung tung, kẻo bị người ta một chưởng đánh chết. Ví dụ, sư phụ đáng sợ của Triệu Vân. Không chừng, hắn là một thiên võ cảnh, dám ức hiếp đệ tử nhà hắn, không tìm ngươi tính sổ mới lạ. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến tiệm binh khí Triệu gia. Triệu Vân ở đó, bề ngoài thì nằm gục trên quầy ngủ gà ngủ gật, nhưng thực chất là đang tham mộ thiên thư của huyền môn, còn kiêm luôn nhiều việc, tiện thể lĩnh ngộ phong thần bộ, bất cứ lúc nào hắn cũng không rảnh rỗi. Có huyền dương cảnh, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Chỉ vì tiểu Linh Châu trong lòng hắn chợt sáng lên, phát ra ánh tím, đại diện cho việc trong một phạm vi nhất định có huyền dương cảnh đặt chân đến. Nhìn độ sâu của ánh tím, đây còn là một huyền dương cảnh đáng sợ. Đến rồi, Triệu Vân lén lút liếc nhìn một cái, từ rất xa đã thấy lão giả áo gai đang lảo đảo đi tới. Hắn sao? Tiếp tục giả vờ ngủ, tiếp theo là lúc kiểm tra diễn xuất. Lão giả áo gai đã bước vào, tùy ý liếc nhìn tiệm binh khí, lông mày nhướng lên. Từ trưởng quỹ cho đến kẻ tạp dịch đều đang ngủ gà ngủ gật ở đó, chỉ vì trên giá hàng trống rỗng, không có một món binh khí nào. Cái này, thú vị đây. Không có binh khí để bán, đóng cửa về giường ngủ đi chứ. Dỗi hơi. Xem xong, hắn mới dựa vào trước quầy, nhẹ nhàng gõ gõ. Triệu Vân bị đánh thức, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn một chút, rồi lại định nằm gục xuống ngủ tiếp. Điều này làm lão giả áo gai bật cười, người ít nhất cũng phải nói một câu chứ. 2-3 cái chớp mắt. Mới thấy Triệu Vân ngẩng đầu lên, nói một câu, hôm nay đã bán hết. Có muốn đan dược không? Lão giả áo gai nhỏ giọng hỏi. Lúc này, Triệu Vân mới thực sự ngẩng đầu lên, giả vờ không quen biết, từ trên xuống dưới đánh giá một phen. sau đó mới thăm dò hỏi, đến từ chợ đen. Người nói xem. Lão già áo gai ngược lại rất tự giác, tự mình đi thẳng vào nhã gian. Triệu Vân trong lòng cười thầm, nhanh chóng đi theo. Trong nhã gian, lão già áo gai đã ngồi xuống, ấm trà chén trà, tự mình rót uống. Sư phụ ta nói, thấy đan dược mới đưa công pháp. Triệu Vân ngồi xuống, khoanh tay không ngừng ngáp, không biết là đang diễn trò gì. Dễ nói thôi. Lão già áo gai không nói lời thừa, phất tay lấy ra một hộp ngọc, ba viên chân nguyên đan, đặt ngay ngắn chỉnh tề. Thật thơm. Triệu Vân hít một hơi, tiện tay đưa công pháp, vẫn chỉ là một phần. Sư phụ nhà ngươi đâu? Lão già áo gai nhận lấy, câu hỏi tưởng chừng vô ý, thực chất lại rất quan tâm. Vân Du Thái hư rồi. Triệu Vân bật chế độ lửa bịp, tùy tiện bịa ra một cái tên. Sư phụ ngươi, lai lịch thế nào? Lão già bỏ công pháp vào trong, mỉm cười nhìn Triệu Vân, muốn moi được chút gì đó từ Triệu Vân. Là người của Thiên Tông. Triệu Vân thẳng lưng, đưa ra lời biện bạch đã chuẩn bị sẵn. Thiên Tông tốt, Thiên Tông bá đạo. Lão già áo gai ngồi thẳng lại, vuốt vuốt chòm râu, nói năng ra vẻ rất thâm thúy. Thiên Tông cái mẹ gì, lão tử sao chưa từng gặp hắn? Lừa bịp, tên tiểu tử này đang lừa ta, chẳng qua là không muốn nói cho ta biết, mới bịa ra cái Thiên Tông. Khi nào trở về? Lão già áo gai không nói toạc ra, lại hỏi. Không biết. Triệu Vân nhún vai, lão nhân gia hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nếu vậy, lão hủ sẽ đợi ở đây. Lão già áo gai vẫn tự giác như vậy, ra khỏi nhã gian, không rời đi, mà đi thẳng ra hậu viện. Rất rõ ràng, là muốn ở lại đây. Trước khi đi, hắn còn nhìn Triệu Vân một cái đầy thâm ý, ánh mắt già nua cực kỳ sâu sắc. Đúng như ta đã nói mà. Tên tiểu tử này rất bất phàm. Đâu phải đoạn mạch phế thể, rõ ràng đã nối liền linh mạch, đã thành võ tu, hơn nữa. Trong cơ thể không chỉ có thiên lôi, còn có một loại thú hỏa rất đáng sợ. Nhìn chân nguyên của hắn, tinh thuần hơn nhiều so với võ tu cùng cấp, khó trách lão tiền bối kia thu hắn làm đồ đệ, mới có mấy ngày mà tu vi đã tinh tiến đến mức này, thì ra, ngươi mới là luyện khí sư kia. Lão giả áo gai trong lòng thở dài, có thú hỏa có thiên lôi, cái nào cũng đủ tư cách. Đương nhiên, vẫn là do lão tiền bối kia dạy dỗ tốt. Đáng tiếc, toàn bộ vong cổ thành, bao gồm cả Triệu gia Liễu gia, phần lớn đều vẫn còn bị lừa. Vân Phượng à, người chọn sai đối tượng để chèn ép rồi. Lão già áo gai thở dài lắc đầu, cũng vì Liễu Như Nguyệt mà tiếc nuối. Một cuộc hôn sự tốt đẹp, kim đồng ngọc nữ, lang tài nữ mạo, nhưng một võ đạo thiên tài như vậy lại bị ngươi đẩy ra ngoài. Mục đích đã đạt được. Triệu Vân không biết lão già áo gai nghĩ gì, đang ở đó trộm vui vẻ sao? Cuối cùng cũng lôi kéo được một chỗ dựa. Lão già áo gai sẽ không bất lợi cho hắn chứ? Điều này, e rằng không mấy có khả năng. Hắn có một sư phụ không tồn tại đang trấn áp đó ư, ít nhất, trước khi sư phụ chưa lộ diện, trước khi công pháp chưa tìm đủ, lão giả sẽ không ra tay. Lão giả áo gai đã ở lại, tìm một căn tiểu lâu u tĩnh. Triệu Vân vốn định đến nói chuyện, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn đành thôi. Giờ đây, hắn không chỉ phải diễn kịch, mà còn phải đánh một trận tâm lý chiến, không thể quá sốt sắng mà sáp lại gần. Cái tiểu tử này, sao lại chẳng tò mò chút nào vậy? Thấy Triệu Vân không theo tới, lão giả áo gai đút tay vào áo lầm bầm một hồi. Ngươi phải biết rằng, hắn chính là một võ tu huyền dương cảnh, phàm là tiểu bối đều sẽ chạy tới bắt chuyện làm quen đi. Biết đâu hắn vừa vui vẻ, còn có thể ban thưởng chút bảo bối gì đó. Triệu Vân thì hay rồi, cứ như người không có việc gì vậy. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ một phen, lão giả áo gai liền cũng được giải tỏa trong lòng. Hẳn là lão tiền bối kia quá đáng sợ, đồ nhi mà ông ta dạy dỗ, 8-9 phần là đã từng trải qua sóng gió lớn. Như hắn cái huyền dương cảnh này, 8-9 phần chỉ là một con mương nhỏ thôi. Không lâu sau, Triệu Vân từ cửa hàng binh khí trở về. Khi đi ngang qua tiểu lâu, hắn liếc mắt nhìn một cái, xong xuôi liền trở về phòng mình, rắc một tiếng khóa chặt cửa phòng, sau đó rất lâu đều không thấy đi ra. Thật là chịu được tịch mịch. Lão già áo gai cảm thán. Hắn cái huyền dương cảnh này, nói cho cùng cũng không thể sốt sắng tìm một ngưng nguyên cảnh mà trò chuyện chứ. Làm như vậy, khó tránh khỏi cũng quá mất đi uy nghiêm. Ong! Ong! Bên này, Triệu Vân đã tế thiên lôi và thú hỏa, vẫn đồng thời tôi luyện hai thanh binh khí. Hắn nhất tâm đa dụng, một bên vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, một bên vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, một bên tham ngộ phong thần bộ, một bên nghiên cứu huyền môn thiên thư. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới thu tay, một ngày tôi luyện không ngừng nghỉ này, lại mệt đến thở không ra hơi, tinh lực tiêu hao sạch sẽ, mệt mỏi dã rời, cũng muốn ngủ say mê man. Lại một lần nữa, quá tải rồi. Đến đây, hắn mới lấy ra đan dược. Ba viên chân nguyên đan, hương thuốc tỏa khắp, thấm vào lòng người. Ăn đan dược, cũng có bí quyết. Như hắn, khi tinh lực khô kiệt thì phục dụng, hiệu quả càng tốt. Ba viên đan dược nhập thể, như suối trong chảy tràn, tinh lực được bổ sung, tinh thần cũng được tư dưỡng. Lại một lần nữa, hắn cảm nhận được sự lột xác của tinh thần, sắc mặt tái nhợt trên gương mặt cũng dần biến mất, đôi mắt đầy tơ máu trở nên trong sáng hơn nhiều, cũng còn sâu thẳm thêm một phần. Không tồi. Triệu Vân mỉm cười, thoải mái hít hà dư hương của viên đan này. Nếu như lại có thêm vài viên nữa, cảm giác chắc chắn sẽ càng thêm mỹ diệu, ăn 2-3 cân cũng không chê nhiều. Thiếu gia, ăn cơm thôi. Bên ngoài, truyền đến tiếng gọi của Võ Nhị, rượu thịt cơm canh đã bày đầy bàn, quả thật bữa nào cũng có rượu thịt. Đãi ngộ của Triệu gia binh phô, quả thực vô cùng hào phóng. Đến đây, Triệu Vân đáp một tiếng, xoay người ra cửa, quả thật đói đến phát hoảng. Vừa ra khỏi cửa, cái hắn nhìn đầu tiên chính là tiểu các lầu. Hắn thử gọi một tiếng, tiền bối, xuống uống chút gì không? Lỗ Mang và lão tôn đầu bọn họ cũng đều nhìn theo tiếng gọi. Sớm đã biết binh phô có một nhân vật, lại rất tự giác, tự mình tìm chỗ ở. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho đến nay, bọn họ đều không biết lai lịch gì, chỉ biết là đến tìm Triệu Vân. Hơn nữa, thâm bất khả chắc, không chừng là một tôn huyền dương cảnh đáng sợ. Kéo kẹt. Dưới ánh mắt của mọi người, cửa tiểu các lầu mở ra, lão giả áo gai vươn vai bước ra. Thần thái ông ta như thể đang nói, lão phu vốn không muốn ăn, là ngươi bảo ta ăn. Đã như vậy, lão phu liền miễn cưỡng, cho ngươi chút mặt mũi vậy. Triệu Vân chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ, chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng ma chợt lóe. Lão giả áo gai vừa một khắc trước còn ở trên lầu 2, khắc này đã ở phía dưới rồi. Tốc độ thật nhanh. Lỗ Mang trong lòng cả kinh. Thân pháp quỷ dị đến vậy, nếu muốn xử lý hắn cái chân linh cảnh này, e rằng không cần ra chiêu thứ hai, một chiêu liền có thể tuyệt sát hắn. Người từ địa tàng cảnh xuống, quả nhiên là bá đạo. Triệu Vân cũng thầm cảm thán, huyền dương cảnh hắn không phải chưa từng gặp, như phụ thân hắn Triệu Uyên, như lão quỷ của Diêm gia, đều là huyền dương cảnh. Nhưng so với vị này, thật sự là tiểu vu kiến đại vu rồi, cùng là huyền dương cảnh, khác biệt quá lớn. Đến đây tiền bối, uống rượu. Lão giả áo gai đã ngồi xuống, Lỗ Mang rất hiểu chuyện, ôm vò rượu cười ha hả rót rượu. Đây chính là một kẻ hung hãn, phải phục vụ cho người ta thoải mái dễ chịu. Đứa trẻ có thể dạy được. Lão giả áo gai vuốt râu, ra vẻ đắc ý. Nói thế nào đây, nhìn bọn tiểu tử này vẫn rất thuận mắt, đặc biệt là thiếu gia tên Triệu Vân kia. Triệu Vân mỉm cười, cùng mọi người ngồi xuống. Bữa tối này, không khí hơi quỷ dị. Ngày thường đều là người nhà, nay lại có một vị tiền bối, hơn nữa lại là tiền bối cực kỳ đáng sợ, mọi người đều trở nên câu nệ hơn nhiều. Đương nhiên, cũng có 3-2 người tửu lượng không tốt lắm, uống đến mặt đỏ tía tai, ồn ào tìm người gây sự, loại kéo cũng không giữ được. Cho đến nay, bọn họ đều vẫn còn bị treo trên cây chứ, người ra tay, tự nhiên là lão giả áo gai. Ăn một bữa cơm cũng không yên tĩnh, đúng là đáng đánh. Lão già này, ra tay thật độc. Triệu Vân liền an phận rồi, đúng là một đứa bé ngoan. Hắn đều không biết lão giả áo gai ra tay thế nào, chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái, 3 tên chân linh cảnh kia liền lên trời rồi. Tiểu Linh Châu trong lòng ngực hắn, bất ngờ sáng lên một chút, phát ra là ánh sáng màu tím. Rất hiển nhiên, trong một phạm vi nhất định có huyền dương cảnh, với cảm nhận lực của hắn, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức. Chắc chắn là huyền dương cảnh của Liễu gia. Triệu Vân trong lòng đoán như vậy, 8-9 phần là đến dò la tin tức. Hắn đoán không sai. Quả thật là huyền dương cảnh, cũng quả thật xuất thân từ Liễu gia, khoác một kiện áo choàng đen lớn, đang ẩn mình ở một bên mái hiên. Từ đó, có thể nhìn rõ tiểu viên. Huyền dương cảnh. Người áo đen nhíu mày, nhìn là lão giả áo gai, nhìn khí tức cực kỳ ẩn tàng kia, tuyệt đối là huyền dương cảnh, thậm chí, còn là một tôn huyền dương cảnh đỉnh phong. Hắn chính là luyện khí sư kia. Người áo đen khẽ lẩm bẩm, chính là vì chuyện này mà đến. Trước khi đến gia chủ đã hạ lệnh, có thể lôi kéo thì lôi kéo, không thể lôi kéo, liền tiễn hắn nhập quỷ môn quan. Lần này xem ra, lôi kéo tương đối đáng tin cậy. Cùng là huyền dương cảnh, hắn không thể đánh lại lão giả áo gai kia. Thú vị, lão giả áo gai lẩm bẩm, Triệu Vân đều có thể cảm nhận được, lẽ nào hắn lại không cảm nhận được. Hắn không nói gì, hoặc là nói lười để ý tới. Tuy nhiên, nếu đối phương gây sự, hắn không ngại dạy cho hắn cách làm người. Thời điểm không đúng. Người áo đen đến nhanh, đi cũng nhanh, xuống khỏi mái hiên, liền biến mất trong nháy mắt. Một vài chuyện, vẫn là riêng tư nói chuyện thì tốt hơn, dù sao Triệu Vân cũng đang ở đó. Công khai trắng trợn đến mức này mà đào tường, người ta sẽ mắng chửi mất. Có một người chấn giữ, quả nhiên là không giống. Triệu Vân trong lòng cười. Nếu không phải lão già áo gai ở đây, huyền dương cảnh Liễu gia đang trốn trên mái hiên kia, chắc chắn sẽ không hàm xúc như vậy, 8-9 phần đã nhảy xuống khoe mẽ rồi. Sau bữa cơm, hắn lại về phòng. Mọi người cũng đều rời đi, tiểu viên trong nháy mắt trở nên trống trải. Đêm khuya, có bóng đen lóe qua. Người áo đen lại lén lút đi vào, tìm là lão già áo gai, muốn nói chuyện riêng. Nhà nào vậy? Lão già áo gai nói nhạt, ngồi dưới đèn thong dong lật xem cổ thư. Liễu gia. Người áo đen cười, nhìn thì bình tĩnh, thực ra đầy rẫy sự kiêng kỵ. Trước đây khoảng cách khá xa, cảm nhận không rõ ràng, giờ đây mới biết sự khủng bố của lão già áo gai này. Gia chủ nhà ta muốn mời đạo hữu nói chuyện một chút. Người áo đen không nói nhiều lời vô nghĩa, lấy ra một tấm thiệp mời, cẩn thận từng ly từng tí đặt xuống. Lão già áo gai không nói, nhìn cũng không nhìn. Phong thái này của hắn có thể nói là cao ngạo ngút trời, tựa hồ đang nói, lời đã truyền đạt tới rồi, vậy thì đi đến chỗ nào mát mẻ mà đợi. Lát nữa đuổi người sẽ làm tổn thương hòa khí rồi. Người áo đen cười khan, xoay người biến mất. Như lời lão già đã nói, lời đã truyền đạt tới rồi, đi hay không là chuyện của người ta. Thằng nhóc tốt, trốn đủ sâu. Lão già áo gai cười nói, tiểu tử trong miệng ông ta, tự nhiên chỉ là Triệu Vân. Rất hiển nhiên, Liễu gia đến nay đều không biết luyện khí sư chính là Triệu Vân. Đêm nay, hẳn là đã nhận hắn là luyện khí sư kia rồi, tấm thiệp mời này, 8-9 phần là để đào góc tường. Chính vì vậy, mới rất thú vị. Nhạc phụ tốn công đào góc tường của con rể, đến đâu cũng đặc biệt mới mẻ. Tuy nhiên, với phong cách làm việc của Liễu gia, hoàn toàn làm được. Mấy ngày trước một trận hôn lễ trao đổi, đều làm đến mức trơn tru như vậy, càng đừng nói đến đào góc tường rồi. Vừa nói, hắn còn liếc nhìn thiệp mời một cái. Liễu thương không ư? Hắn vẫn có chút nghe nói đến, tuyệt đối là một nhân vật hung ác. Nếu thật sự chọc giận hắn, cho dù là con rể của mình, cũng cứ giết không sai. Đi hay không đây? Lão già áo gai lại nhìn cổ thư. Nói thật, không muốn đi lắm. Thứ nhất hắn không phải luyện khí sư, thứ hai thì thật sự không muốn dính dáng đến Liễu gia. Là vì sư phụ của Triệu Vân, nếu cái này ngày sau tìm Liễu gia thanh toán, 8-9 phần sẽ lôi hắn theo. Bên này, Triệu Vân vẫn đang tôi luyện binh khí. Khi người áo đen đến, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được đó là công lao của tiểu Linh Châu kia. Còn về việc chạy đến làm gì, dùng mông nghĩ cũng biết, đào góc tường. Chỉ trách, hắn ẩn giấu quá tốt. Đến mức, Liễu gia đến nay đều không biết hắn chính là luyện khí sư kia. Đêm nay đúng dịp, gặp phải lão già áo gai, phàm là người đều sẽ tự động nhận định. Hắn sẽ tiếp tục trốn, còn phải cẩn thận từng ly từng tí mà trốn. Cách làm người của Liễu Thương không, hắn vẫn rất hiểu rõ. Nếu thật sự biết được bí mật này, 8-9 phần sẽ âm thầm xử lý hắn, cho dù hắn là con rể Liễu gia. Đột nhiên, một trận gió nhẹ thổi qua, trong phòng có thêm một người, chính là lão già áo gai. Tên này, vào bằng cách nào vậy? Triệu Vân nhướng mày, nhìn cửa sổ, nhưng đều đang đóng chặt. Xuyên tường. Hắn trong lòng lẩm bẩm, cho dù không phải, cũng tuyệt đối là bí thuật tương tự. Nếu không nói sao từng là huyền dương cảnh, lão già áo gai này, quả thật đủ khủng bố. Muốn học không? Lão già áo gai đã tìm chỗ ngồi xuống, cười nhìn Triệu Vân. Không muốn. Triệu Vân lắc đầu, đáp lại dứt khoát cũng gọn gàng. Xuyên tường ư? Ta cũng biết. Lão già áo gai khóe miệng giật giật, nhìn thần thái của Triệu Vân, dường như đối với thuật xuyên tường này, không quá để tâm. Không cần nghĩ, liền biết cái tiểu tử này cũng thông hiểu thuật này. Còn về việc ai dạy hắn, không cần hỏi, chắc chắn là sư phụ nhà hắn. Ra giá đi. Kế này không thành, lão già áo gai liền nói thẳng thắn, tự nhận Triệu Vân nghe hiểu được, đem toàn bộ công pháp còn lại cho ta, giá cả thì. Chúng ta bàn bạc. Đan dược, chỉ cần đan dược. Triệu Vân cười, so với bạc, hắn càng xem trọng là chân nguyên đan. Tiểu tử, tính khí của ta không được tốt cho lắm. Tính khí của sư phụ ta cũng không được tốt cho lắm. Triệu Vân nói, nhiều năm sau, nếu có người phỏng vấn hắn, hắn nhất định sẽ nói một câu, lúc đó ta sợ cực kỳ, huyền dương cảnh thật sự đó. Một trưởng có thể đánh chết hắn không cần bàn bạc. Xem ra, lão phu có cần thiết để hắn mở mang tầm mắt rồi. Lão già áo gai thầm nghĩ, tiện tay từ bên cạnh lấy một thanh kiếm, muốn bẻ gãy binh khí, để dọa dẫm Triệu Vân. Loại việc đòi kỹ thuật này, hắn thường xuyên làm. Điều đáng xấu hổ là, hắn không bẻ gãy được, cũng không trách hắn, trong phòng nhiều binh khí như vậy, hắn lại cố tình lấy thanh Long Uyên kiếm của Triệu Vân. Thanh kiếm được đúc từ vẫn thạch ngoài trời, lẽ nào ngươi muốn bẻ gãy là có thể bẻ gãy sao? Kiếm cứng thật. Lão già áo gai khẽ ồ lên, cầm kiếm trong tay, lật đi lật lại ngắm nghía. Đôi mắt già nua thâm thúy, đừng nhìn thanh kiếm này bề ngoài chẳng ra sao, nhưng vật liệu để đúc ra nó, tuyệt đối không tầm thường. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đúng là mắt kém quá rồi, lại được đúc từ vẫn thạch, nhìn vân trên đó, là vẫn thạch đến từ ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.